Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1143, gõ khô. Các người đã muốn chuộc người, vậy ta liền định giá. Các người hạ hạ đại lâu khôi hầu tuyển người, một vị 100 vạn khối thượng phẩm linh xương, liền xem các ngươi muốn chuộc mấy vị. Diệp Chân trực tiếp tương đương báo giá. Cái này báo giá vừa ra, Phượng Vĩ Đảo lên tán tu các võ giả lập tức liền hít vào một ngụm khí lạnh. Một vị 100 vạn khối thượng phẩm linh tinh, giá tiền này thật là đủ cao. Ngược lại bọn họ ở trong có thật nhiều khai phủ cảnh thất bát trọng vương giả, khổ cực một năm, chính là không ăn không uống không tu luyện cũng chưa chắc có thể tích góp lại 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Rất nhiều khai phủ cảnh trung hậu kỳ vương giả nhọc nhằn khổ sở trăm năm hạ xuống, cũng chưa chắc có thể tích góp lại 100 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Đương nhiên, những tán tu này trong mắt giá trên trời, cũng không phải vạn tinh lâu trong mắt giá trên trời. Diệp Chân cái này báo giá, cũng vẻn vẹn là để tiền nhậm đại lâu khôi cái quân khẽ nhíu mày mà thôi. Một người 100 vạn vạn thượng phẩm linh tinh, cái này tiền chuộc, vạn tinh lâu trở ra lên, nhưng then chốt là nhiều người a, tính cả thả lại đến Ninh gia võ giả còn có lúc trước chém giết hai vị. Lúc này bị nắm tại Diệp Chân trong tay cái khác 4 tính hạ hạ đại lâu khôi hầu tuyển người. Còn có 13 người, 13 người, vậy thì là 1,300 vạn khối thượng phẩm linh tinh a. Này có thể vượt qua vạn tinh lâu hiện nay của cải 1/3. Suy nghĩ mấy tức, cái quân ngẩng đầu nhìn hướng về phía Diệp Chân. Diệp thiếu hiệp, có thể không, trông chờ cái quân nói xong. Diệp Chân liền đánh gãy cái quân câu chuyện. Các ngươi nếu là linh tinh không đủ, không liên quan, có bao nhiêu linh tinh giao lại đây, bao nhiêu linh tinh chính là. Ta theo linh tinh con số mấy người đầu thả người chính là. Ân, còn không tiền chuộc, ta chịu thiệt một chút, mua một tặng một, đưa thi thể của bọn họ cho các ngươi, cũng là không thành vấn đề. Diệp Chân phảng phất kéo việc nhà nói chuyện buôn bán một câu nói. Trong thời gian ngắn liền để vây xem võ giả dùng mình một cái. Còn mua một tặng một, rời ạ, chưa từng thấy như vậy hung tàn mua một tặng một. Bị cắt đứt câu chuyện cái quân trầm mặc. Mấy tức sau đó, lần thứ hai ngẩng đầu lên hỏi, chúng ta chuộc. Bất quá, mấy vị thiếu lâu khôi giá bao nhiêu mã? Một đạo mở ra đến đây đi. Diệp Chân duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, một mã quy nhất mã. Giao dịch trước xong mấy vị hạ hạ đại lâu khôi hầu tuyển người. Bàn lại cái khác, đụng vào cái nhuyễn cái đinh. Cái quân một tấm lập tức thì có chút biến thành màu đen. Lặng lẽ mấy tức, than nhẹ một tiếng phất tay nói, chuộc người đi, hết cách rồi. 4 vị thiếu lâu khôi nắm tại Diệp Chân trong tay, bọn họ ngoại trừ buông xuôi bỏ mặc, còn có thể làm sao? Lại nói cũng chính là Diệp Chân định giá 100 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Nếu là Diệp Chân định giá 200 vạn khối thượng phẩm linh tinh, bọn họ còn có thể không tiếp thu sao? Một trận đau lòng giống như kiểm kê qua đi. Hoàng Đàn đưa lên một cái khổng lồ vòng tay chứa đồ. Tự có Phá Hải Đại Thánh tiếp nhận. Một trận kiểm kê qua đi. Phá Hải Đại Thánh hướng về phía Diệp Chân gật gật đầu. Mấy tức sau đó, từng đường bóng người bị Diệp Chân từ linh thú trong túi thả ra. May mắn còn sống sót 13 vị vạn tinh lâu 4 tính hạ hạ đại lâu khôi hầu tuyển người bị Diệp Chân nối đuôi nhau thả ra. Có cá biệt võ giả đang bị giải khai phong cấm một sát na, trực tiếp gào khóc lên. Còn có mấy cái tắc trực tiếp nằm ở trạng thái hôn mê. Xem dáng dấp kia, không nữa thả ra, cách cái chết đã không xa. 13 vị hạ hạ đại lâu khôi hầu tuyển người, đại biểu chính là 1,300 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Được rồi, còn có 4 vị thiếu lâu khôi, ra giá đi, Cái quân nói, Diệp Chân lần thứ hai cười híp mắt khoát tay áo một cái. Bốn vị thiếu lâu khôi, vậy cũng là mỗi người có giá khác nhau. Chúng ta từng cái nói chuyện. Ân, trước tiên nói chuyện các ngươi cái gia thiếu lâu khôi cái thế đống. Nhìn Diệp Chân cái kia cười híp mắt dáng dấp, cái quân giật mình trong lòng, xoay mình có một loại dự cảm không tốt. Bất quá dù cho như vậy, cái quân vẫn là hết sức chiếp chiếp cao răng tử. Trong lòng đã hiện lên mấy tâm lý giới vị, ấn xuống hạ đại lâu khôi hầu tuyển người giá cả làm tham khảo. Đừng nói là 200 vạn khối thượng phẩm linh tinh, chính là 300 vạn khối thượng phẩm linh tinh, thậm chí 400 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Hắn cũng nhìn, hừm, ngươi muốn bao nhiêu chuộc tinh? Nắp hầm nhíu mày, không nhiều. Diệp Chân cười híp mắt lấy ra một cái tát 5 ngón tay. Liên tục tát 3 lần, nhìn thấy động tác này, cái quân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. 150 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Vậy thì chuộc, một bên Hoàng Đàn đang muốn đưa lên linh tinh thời điểm, lại bị Diệp Chân cười gằn từ chối. Nắp lâu khôi, 150 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Ngươi đây là đang chê cười ta không biết hàng đây, vẫn là đang nói các ngươi cái gia thiếu lâu khôi không đáng giá? Hả? Cái quân lông mày xoay mình nhảy một cái. Ngươi tát 3 lần, không phải là chỉ 150 vạn khối thượng phẩm linh tinh, nhìn rõ ràng ta trước ra giá. Một đầu ngón tay chính là 100 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Tát 3 lần, vậy thì là 1,500 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Diệp Chân cười lạnh nói, cái quân con mắt đột nhiên đang lớn, 1,500 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Giá tiền này thiệt thòi ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Cùng với như vậy, ngươi còn không bằng đoạt ta, thậm chí giết ta. Nghe được cái này giá trên trời, cái quân lập tức liền rõ ràng. Cái giá này tuyệt đối không thể tiếp thu. Một khi hắn tiếp thu cái giá này, vậy bọn họ Vạn Tinh lâu ngày hôm nay sẽ phải tùy ý Diệp Chân sâu xé. Đáng tiếc chính là cái quân ý nghĩ là tốt, thế nhưng Diệp Chân cách làm nhưng là càng tuyệt hơn. Nói như vậy, cái đại lâu khôi là ra không nổi tiền chuộc đi. Nếu ra không nổi tiền chuộc, vậy người này chất lại nắm ở trong tay cũng chính là rác rưởi, không bằng một đao giết sạch sẽ. Diệp Chân cái kia là nói được là làm được a, trực tiếp liền từ linh thú trong túi bắt được cái da thiếu lâu khôi cái thế đống. Đầu ngón tay linh lực tuôn ra như đao, lập tức liền hướng về phía cái thế đống chém xuống. Trong phút chốc, cái quân, Hoàng Đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch 5 người con mắt liền trừng cái tròn vo. Không được, kỳ thực tại hô lên cái này, không muốn, trước. Cái quân vẫn là thoáng do dự một chút. Cái quân cảm thấy, Diệp Chân lúc này nắm ở trong tay cái thế đống, hẳn là đầu cơ kiếm lợi a, hẳn là sẽ không xá giết. Dù sao cái kia đại diện cho con số kinh người lượng lớn chuộc tinh a. Nhưng chính là này một do dự, Diệp Chân trong phút chốc giơ tay chém xuống. Cái thế đống đầu bay lên, cảnh khang bên trong huyết vọt lên một trượng có thừa, thi thể trực tiếp từ không trung rơi xuống khỏi đi. Bất quá, đầu lại bị Diệp Chân cho cầm ở trong tay. Cái quân con mắt trong phút chốc liền đỏ. Diệp Tạc, ta cùng ngươi liều mạng. Không thể kìm được cái quân không điên cuồng a. Hắn cái gia đương nhiệm lâu khôi cái sơn quân đã chết rồi, mà hắn tuổi thọ không nhiều, căn bản lại không có thời gian bồi dưỡng được một cái nhập đạo cảnh cường giả. Duy nhất mong đợi chính là này đã nửa bước nhập đạo này thiếu lâu khôi cái thế đống. Nghĩ đến tại hắn tuổi thọ khô cạn trước, chắc là miễn cưỡng có thể đem cái thế đống bồi dưỡng trở thành nhập đạo cảnh cường giả. Một lần nữa bốc lên cái da đòn rông, có thể nói là cái da hy vọng. Nhưng là hiện tại, Diệp Chân nhưng là một lời không hợp liền đem hắn hy vọng cho chặt. Dưới tình huống này, hắn làm sao không tức giận, làm sao không liều mạng, nhưng chính là chờ hắn vừa lên đường, chuyển động thân thể, chớp mắt, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người sẽ cùng lúc hừ lạnh một tiếng. Tiến lên đón, cùng một giây, Diệp Chân chiêu tức âm thanh vang lên lên, nếu cái đại lâu khôi muốn liều mạng, cái kia đơn giản liền muốn để này cái thế đống triệt để hồn phi phách tán quên đi. Diệp Chân một câu nói, liền thức tỉnh phẫn nộ muốn điên muốn liều mạng cái quân. Nhìn sang chớp mắt, liền nhìn thấy Diệp Chân trong tay, chính nắm bắt vừa cái thế đống vậy vừa nãy phá tan thiên linh chạy ra tiên thiên thần hồn. Trong phút chốc, cái quân liền tỉnh lại, thân thể không còn, chỉ cần tiên thiên thần hồn cùng linh phủ tại, hắn hy vọng liền không gãy, bọn họ cái ra liền còn có hy vọng. Trong phút chốc, cái quân mạnh mẽ chớp mắt thân hình của chính mình, vội vàng hướng về phía Diệp Chân phất tay nói, phân biệt biệt, ta chuộc, cái kia cấp thiết dáng dấp. Chỉ lo Diệp Chân không nghe được, này sẽ mới đáp ứng chuộc, sớm làm gì đi tới. Diệp Chân cười nhạo một tiếng, rốt cục vẫn là không có bóp nát cái thế đống tiên thiên thần hồn. Không cần thiết cùng linh tinh không qua được a, mà cái quân cũng đã bị Diệp Chân nói được là làm được cho dọa sợ. Thấy Diệp Chân ngừng tay, liền vội vàng dục hoàng đàn đạo, linh tinh, nhanh cho linh tinh. Nhị lâu khôi hoàng đàn có chút do dự, nhưng vẫn là cắn răng, lại đưa ra một cái vòng tay chứa đồ. Không ngờ, Diệp Chân tiếp nhận vòng tay vừa nhìn, sẽ theo tay lại ném cho hoàng đàn. Quát lên, không đủ, con người đỏ lên cái quân lập tức liền nhìn về phía hoàng đàn. Hoàng đàn nhưng là tức giận, 1,500 vạn khối thượng phẩm linh tinh, ta điểm tốt a. Diệp Chân nhưng là phiên một cái to lớn khinh thường. 1,500 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Cái kia là chuộc người sống giới. Bây giờ này cái thế đống tiên thiên thần hồn. Trao giá 2,000 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Lời vừa nói ra, cái quân một tấm nét mặt già nua lập tức liền tăng cái đỏ chót. Không nghĩ tới, hắn cái da thiếu lâu khôi mất đi thân thể. Ngược lại tiền chuộc muốn tăng giá a. Tình cảnh này, liền ngay cả Ninh Sĩ Dị cũng có chút không nhìn nổi. Diệp Chân, làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại. Ninh Sĩ Dị mở miệng nói, hừ, câu nói này các ngươi Vạn Tinh Lâu không xứng. Các ngươi Vạn Tinh Lâu mưu tính bắt giữ cha mẹ ta vì là áp chế. Muốn tàn sát Hắc Long Đế Quốc 10 tỷ nhân khẩu thời điểm. Cũng đã mất đi giảng câu nói này tư cách. Diệp Chân không chút lưu tình ác liệt nổi giận quát. Ninh Sĩ Dị ân, hắn đã báo quá, vừa mới cũng lại một lần cho Ninh Sĩ Dị mặt mũi thả Âu Đột một con đường sống. Lúc này Ninh Sĩ Dị lại nhúng tay. Diệp Chân liền không chút lưu tình. Một câu quát mắng, liền đem Ninh Sĩ Dị làm cái đại mặt đỏ. Đối Âu Đột cái kia hận a. Làm loại chuyện kia còn bị phát hiện. Quả thực, cái đại lâu khôi. Này cái thế đống tiên thiên thần hồn. Ngươi là muốn hay là không muốn a? Ngươi nếu như không muốn. Ta vẫn là triệt để đưa hắn ra đi. Muốn. Muốn. Hoàng đàn. Nhanh cho. Không chờ Diệp Chân nói xong. Cái quân cũng đã tức giận. Hắn thực sự là bị Diệp Chân cho làm sợ. Nếu như này cái ra hy vọng duy nhất lại bị đứt đoạn mất. Hắn liền thật sự sinh không chỗ nào phán. Hoàng đàn nhưng là vẻ mặt đau khổ. Nhìn một chút cái quân. Nhìn một chút Diệp Chân. Gian nan cực kỳ móc ra một cái khác chiếc nhẫn chứa đồ. Đưa cho Diệp Chân. Nhưng bất ngờ chính là. Lần này Diệp Chân vẫn như cũ không có nhận lấy linh tinh. Cái quân lập tức liền cuống lên. Diệp Chân, ngươi có ý gì? Diệp Chân nhưng là cầm trong tay cái thế đống tiên thiên thần hồn giao cho Tịnh Hải Đại Thánh. Sau đó nói, không vội, ngược lại linh tinh các ngươi đã kiểm kê đi ra. Bày đạt, chờ bàn xong xuôi, lại một lần nữa tính giao dễ dàng. Rõ ràng Diệp Chân ý đồ cái quân lập tức liền cuống lên. Ngươi tại sao có thể? Diệp Chân nhưng không có để ý tới cái quân, mà là đưa mắt nhìn về phía Nhị Lâu Khôi Hoàng Đàn. Tại Nhị Lâu Khôi Hoàng Đàn có chút ngổn ngang trong ánh mắt, Diệp Chân định giá đạo: "Hoàng Nhị Lâu Khôi, nhà ngươi thiếu Lâu Khôi Hoàng Cốc hảo, ta định giá không cao." "Ân, ngàn vạn khối thượng phẩm linh tinh, ngươi chuộc vẫn là không chuộc?" Nói, Hoàng gia thiếu Lâu Khôi Hoàng Cốc hảo liền bị Diệp Chân xách ra nắm ở trong tay. Tư thế kia, rất nhiều một lời không hợp liền trảm thủ ý tứ. Lần này, Hoàng Đàn không có nhiều hơn cân nhắc, vội vội vã vã con gà con mổ thóc bình thường điểm nổi lên đầu. "Chuộc, ta chuộc, so với cái gia thiếu Lâu Khôi, nhà hắn thiếu Lâu Khôi chuộc tinh thiếu mất một nửa, hắn làm sao có thể không vui?" "Được, vậy thì giao chuộc tinh đi." Diệp Chân đưa tay nói, nhưng làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là, nhìn Diệp Chân đưa qua đến cái tát, Hoàng Đàn thiếu một chút chưa cho gấp khóc, mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh vang lên lên. "Đại bá, tứ thúc, không đủ, linh tinh không đủ a." Trong phút chốc, cái quân, Âu Đột, Diêm Vô Địch, Ninh Sĩ Dị bốn người sắc mặt liền trở nên vô cùng đặc sắc. Cùng một giây, Phá Hải Đại Thánh cũng cười trên sự đau khổ của người khác hướng về phía Diệp Chân nở nụ cười. "Ta nói tứ đệ a, này chuộc nhân tài vừa mới bắt đầu, bọn họ liền không linh tinh. Ta xem những người còn lại, ngươi vẫn là một đao làm thịt sạch sẽ a." Đồng thời, bốn phương tám hướng xa xa quan sát tán tu, nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh, gặp qua dọa dẫm vơ vét, nhưng chưa từng thấy sao đột nhiên, ba lần hai lần, liền đem Phú Giáp Chín Vực Vạn Tinh Lâu cho gõ khô. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.